Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Hắc ám Luza. Ở nơi nào? Amber xuất mồ hôi chán. Cái này cái trẻ tuổi đội Rocket cán bộ cho nàng mà áp lực đơn giản lớn đến đáng sợ. Mặc kệ, đã ngươi không ra, vậy liền, Amber chậm rãi giơ tay lên. Trên mặt hình như có dữ tợn mỉm cười. Cavanya, Poison Fang, sau lưng, kình phong quét sạch, quay đầu nhìn lại, một cái Cavanya chính mở ra miệng rộng, hướng về cô mây cắn vào mà đến. Người kỹ cùng, cô mây sắc mặt lãnh khốc, Gyarados, Hyper Beam, oanh, Cavanya trực tiếp bị Gyarados cho đánh bay. Một bên khác, Greninja lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tentacruel vào cương vị. Bạch quang lóe lên, cắt mãnh liệt chém xuống. Phanh, Tentacruel cõng đột nhiên xuất hiện một kích đánh trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Hừ, đáng giận, Amber cắn răng, cái này đội Rocket cán bộ làm sao cường đại như vậy? Cùng trước đó gặp phải hoàn toàn không đồng dạng, xem ra, chỉ có thể dùng nó. Amber do dự một chút, cắn răng một cái liền muốn thả ra sau cùng át chủ bài. Bất quá cô mây sẽ cho hắn cơ hội sao? Ở nơi như thế này đối chiến, cho dù chết cũng không người nào biết. Với lại, đội Rocket cùng team Aqua cùng là tổ chức ngầm, lý niệm khác biệt nhất định ngươi chết ta sống. Đã như vậy, vì sao muốn tuân thủ cái kia liên minh định xuống quy củ? Hơi không cẩn thận liền là thịt nát xương tan. Hắn cũng không có ngu như vậy. À, vừa xuất ra một viên sẽ linh lợi Pokeball, Amber bỗng nhiên kêu thảm một thân cho. Nhẹ buông tay, Pokeball nhấp nhô, cúi đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp một cái Cavanya dữ tợn cắn cổ tay của mình. Làm sao lại, Amber một mặt không thể tin, nơi đó xuất hiện Cavanya. Trên cao nhìn xuống hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ bất kỳ gió thổi cỏ lay mới là. Đồng thời, hắn cũng thật sâu hoảng sợ. Chỉ là Poison Fang, cùng mới mình Cavanya sử dụng chính là cùng một cái kỹ năng. Nói cách khác, kịch độc chính đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình. Hắn hiện tại cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Dù là Pokemon kịch độc đối với trainer tới nói tác dụng sẽ giảm yếu rất nhiều. Nhưng là kịch độc liền là kịch độc, không phải bình thường Lan có thể so sánh được. Cứ theo đà này, hắn rất có thể liền sẽ một ngủ không dậy nổi. Không thể đổ dưới, tuyệt đối không thể ngã xuống. Amber vung đi Cavanya, vô ý thức nỉ non. Cuối cùng ánh mắt liếc về liền là cái kia Cavanya vậy mà biến thành đi tâu. Sau đó mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi cảm giác. Nhìn xem chậm chậm ngã xuống giọt, cô mây thần sắc không thay đổi. Đi qua nhặt lên viên kia Dark Ball. Sau đó đem đối phương ngất đi Cavanya cùng Tentacruel thu vào thần bỏ vào ba lô. Đây là một bút ngoài ý muốn chi tài. Đem hắn phóng tới đội Rocket trên official website bán lấy tiền. Về phần cái này Dark Ball tiểu dân cúi đầu nhìn về phía trong tay Dark Ball. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Vậy mà lại là Sapido. T. Cô mây hít sâu một hơi. Cái này con em ngươi từ đâu tới? May mắn ra hỏa này không có đem nó phóng xuất, nếu không mình cũng không có như vậy nhẹ nhàng đem nó giải quyết rơi. May mắn, cảm giác được vận khí cô mây đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Như thế một cái Sapido tại sao phải dùng Dark Ball? Có chút trầm ngâm một lần, cô mây bỏ đi suy nghĩ, vẫn là chờ sau khi đi ra ngoài tại làm nghiên cứu đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là đi nhìn xem cái này Amber nói tới rung động sự kiện đến cùng là cái gì. Làm tốt lắm, đi tâu, đi đến đi tâu trước mặt. Cô mây gật gật đầu, đi tâu vì sao lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Amber bên người. Cái này còn muốn từ cô mây vừa vào nói lên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cô mây tại tiến đến trong nháy mắt liền để đi tâu hóa thành dòng nước bộ dáng đi ngược lên trên. Tiềm phục tại một bên, kết quả, Amber liền xuất hiện, cũng coi như hắn xui xẻo, hảo chết không chết đụng phải cô mây tên yêu nghiệt này, cũng coi là chết có ý nghĩa. Đi, cô mây lau mặt, nhanh chóng đổi lại tích quần áo, khập khễnh lần nữa tiến lên. Trong lúc đó, cô mày đụng phải rất nhiều team Aqua thành viên, dọa đến hắn một mặt mồ hôi lạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường. Mặc dù hắn hiện đang giả dạng làm thụ thương bộ dáng, nhưng lại không ai tiến lên đây bắt chuyện nói chuyện. Ngược lại giống như có chút e ngại. E ngại, cô mày trong lòng vui lên. Cái này tình cảm tốt, vốn đang sợ nói chuyện bạo lộ. Hiện tại tốt, không cần, xem ra người này tại team Aqua bên trong vị trí cao. Tính tình cũng không tốt, những người này đoán chừng không ít thụ hắn mắng, cho nên mới có loại tình huống này. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cô mây trong lòng trong bụng nở hoa. Quả nhiên, vóc người đẹp trai liền là không đồng dạng a. Càng là xâm nhập, cô mây thì càng kinh hãi. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có nhiều như vậy team Aqua người chấn giữ. Với lại đội Rocket các loại tổ chức vậy mà cái gì cũng không có phát giác ra được. Đều là ăn liệm sao? Dù là cô mây tính tính tốt cũng không khỏi trong lòng thầm mắng. Quá bất kính nghiệp, cũng không biết qua bao lâu. 7 lần quật 8 lần rẽ. Hắn rất nhanh liền đi tới cái huyệt động này chỗ sâu nhất. Tê, cô mây cảm giác đau răng. Không ngừng hút lấy hơi lạnh. Rung động nhìn trước mắt một màn này. Quả nhiên cùng Amber nói tới đồng dạng. Rất rung động, thật rất rung động. Rung động hắn kém chút nhọn kêu đi ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái toàn thân đen kịt, đôi mắt huyết hồng to lớn Pokemon thừa dịp hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia giống như nước thép đổ bê tông thân thể nhìn qua bang bang hữu lực. Có một cỗ cường đại uy thế đập vào mặt. Lusa, vẫn là màu đen Lusa. Cái này sao có thể? Cô mây trừng lớn hai mắt nhìn, trong lòng như sóng to gió lớn lan lộn. Hắn nghĩ tới sẽ là Lusa, nhưng lại tuyệt đối không có nghĩ đến là hắc ám Lusa. Không giống với màu bạc trắng Lusa, cái này hắc ám Lusa một nhìn qua liền là hung ác chủ. Bất quá, thời khắc này hắc ám Lusa chính bị trói buộc lấy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cùng nó nói là bị trói buộc lấy, chẳng nói là bị trấn nhiếp. Cái kia mặc team Aqua trang phục nam nhân cuồng nhiệt chằm chằm lên trước mắt hắc ám Lusa. Bên người đi theo một cái Sapido cùng 10 phần cường kiện Maitiena. A, Amber ngươi trở về. Cái kia côn trùng giải quyết. Achi liếc mắt nhìn cô mây một chút. Tùy ý hỏi. Tốt giống chuyện bên ngoài hắn cũng không thèm để ý đồng dạng. Hô, cô mây giả bộ như hư nhược ngồi xuống. Xóa đi cái trán mồ hôi lạnh. Hướng về phía Achi im lặng gật đầu. Hắc, không nghĩ tới nơi này lại còn sẽ có người xuất hiện. Là người trong liên minh sao? Là lửa, lời còn chưa nói hết. Kinh biến nổi lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.